Hai chúa tể độc thân. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan đã sớm biết Bạch Dương và Trần Hàm Nhất sẽ ra mắt bố mẹ trong tuần này. Đoạn trailer hôm thứ bảy đã thu hút được sự hứng thú của người xem từ trước. Sự mong đợi của fan đã tăng theo cấp số nhân. Tối chủ nhật, chương trình phát sóng đúng giờ. Chiếu đầu tiên là một ngày hẹn hò của Ngụy Nghiêm và Từ Ân Hy. Giống như một đôi tình nhân bình thường, buổi sáng trau chuốt lại vẻ ngoài và hẹn nhau tại một quảng trường thương mại vắng người. Hai người đã đặt trước một bộ phim. Buổi sáng của ngày làm việc trong rạp phim hầu như không có người. Ngụy Nghiêm và Ân Hy đã bao trọn rạp. Một bộ phim tình cảm lãng mạn dài 90 phút. Hai người lặng lẽ tập trung nhìn vào màn hình lớn, thỉnh thoảng lại cúi đầu trao đổi vài câu. Nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng đã được máy quay ghi lại. Sau khi bộ phim kết thúc, Ngụy Nghiêm đưa Ân Hy đến một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc. Dùng phần mềm phát trực tiếp để giao lưu với fan. Vừa ăn vừa livestream, cả bầu không khí thập phần sinh động. Sau bữa cơm, hai người đến một KTV, vui vẻ hát hò cả buổi chiều. Một ngày ngắn ngủi nhưng lại trôi qua rất phong phú. Với bài hát Mặt Trời Đỏ, buổi hẹn hò của hai người cũng sắp kết thúc. Lúc trời chạng vạng, hai người mua đồ ăn nắm tay nhau về nhà. Ngụy Nghiêm và Ân Hy bước vào nhà. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hình ảnh tạm dừng, âm nhạc cũng chấm dứt. Cảnh quay chuyển sang Bạch Dương và Trần Hàm Nhất. Hai người trước tiên đến thăm nhà Bạch Dương. Không hổ là người có tiền. Ngay khi nhà của Bạch Dương vừa xuất hiện, tổ chương trình đã ghép thêm bên cạnh rất nhiều ngôi sao lấp lánh. Cách cha mẹ Bạch Dương đón tiếp Hàm Nhất quá long trọng. Quần áo của hai người đặc biệt sang trọng. So với Bạch Dương và Trần Hàm Nhất, thì hoàn toàn là tầng lớp thượng lưu và dân chúng bần hàn khốn khổ. Ở nhà Bạch Dương ăn cơm trưa, từng cử chỉ của cha mẹ Bạch đều tỏa ra sự ngọt ngào của tình yêu. Không khỏi khiến người ta cảm thán. Trên bàn ăn có hai khung cảnh. Một là của cha mẹ Bạch Dương. Một là của Bạch Dương. Thật khó tưởng tượng tại sao cha mẹ như vậy lại có một thằng con trai FA. Như này, thật khó hiểu. Chu Gu Sung. Chu Gu Sung. Nguyên câu là Chu Đinh Gu Du Y Sung. Chu Tình Gu Du Y Sung. Chịu đựng cô đơn suốt đời. Là Forever Alone Á. Cảnh Hàm Nhất đá Bạch Dương đã được quay lại. Hậu kỳ thủy thủ. Chút đau đớn trong sóng gió này chẳng là gì. Lau khô nước mắt không cần sợ. Bạch Dương chỉ có thể nuốt hận. Tiếp sau đó Hàm Nhất và mẹ Bạch Dương âm mưu chuyện gì đó trong phòng không ai biết được. Bởi vì đã bị mẹ Bạch chặn ngoài cửa. Chỉ sau khi Bạch Dương liều mạng chạy lên tầng mới lần nữa thấy được hai đương sự. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người mới từ Bạch ra rời đi. Trên đường về nhà, Bạch Dương biết được sở thích của mẹ Trần. Đến tối muộn, bắt đầu đọc bù tiểu phẩm của Tống Tiểu Bảo. Ekip chương trình tặng một câu nói. Lâm Trận mới mài gươm. Không bén cũng sáng. Hình ảnh chuyển tới cảnh hai người đến nhà Trần Hàm Nhất. Bạch Dương vừa vào cửa đã gọi nhầm xưng hô. Ở phần bình luận xuất hiện hàng loạt. Ha ha ha. Khác với sự tráng lệ của nhà Bạch Dương, nhà của Hàm Nhất gần gũi với cuộc sống của đời thường hơn. Cha Hàm Nhất cũng là lần đầu xuất hiện trên màn ảnh. Cameraman còn quay cho một cảnh cận. Sau đó là thời gian ăn cơm trưa của một nhà ba người. Những trận đấu võ mồm vui vẻ trên bàn ăn. Nhũ danh và biệt danh đều bị lôi ra. Mẹ Trần trong truyền thuyết cuối cùng cũng lộ diện. Bộc lộ tài năng. Trước mặt khán giả cả nước thể hiện trận chiến đấu trí. So dũng khí giữa hai mẹ con. Cuối cùng giành được thắng lợi. Trước khi đi, ekip chương trình đều lấy một số món ăn từ mẹ Trần làm quà. Ngoại trừ Trần Hàm Nhất ra về tay trắng. Tổ ekip đặc biệt tặng bài hát Trống Rỗng cho Trần Hàm Nhất. EBOOKTRUIENVN, hình ảnh vừa truyền. Thiếu niên bóng rổ vui vẻ dẫn Hạ Uyển Đình đi tới một sân bóng rổ. Phấn khích dạy Uyển Đình kỹ thuật đánh bóng rổ. Từ không có một chút kỹ thuật căn bản nào, đến có thể thuần thục dẫn bóng ném vào rổ. Uyển Đình chỉ dùng hơn một giờ đồng hồ. Thiếu nữ bóng rổ thiên phú dị bẩm cứ như vậy được sinh ra. Hai người cùng nhau đổ mồ hôi trên sân bóng rổ. Tiếp đến là một trận đấu tràn đầy sảng khoái. Bài hát No, một của Bowyer vang lên. Không khỏi nhớ đến một bộ phim truyền hình nhiều năm trước, người tình MVP, cho đến mặt trời lặn hai người mới rời đi. Ngồi trên một chiếc xe mui trần đi về nhà. Bài hát Con đường bình phàm cuối cùng vang lên. Phụ đề xuất hiện đánh dấu sự kết thúc tập này của chương trình. Zurian TV lần đầu tiên chính thức phát Weibo, tập 4 đã phát sóng. Chương trình đã đi được nửa chặng đường. Fan có điều gì muốn nói không? Hoan nghênh để lại lời nhắn. Em gái măng cụt, sofa. Thích nhà tôi vui vẻ. Thỏ tinh, còn có thể nói gì nữa? Bạch Dương, nhà tôi tự nhiên lại có một cái tên miêu miêu đáng yêu như vậy. Cỏ nhỏ nhút nhát, tiểu yêu tinh muốn ăn cây non không? Hóng quá a, Hỏa Diệm Sơn, ủng hộ Ngụy Nghiêm. Ủng hộ Ân Hy, vỏ dưa hấu. Gặp cha mẹ đã là không giống nhau. Cảm giác gia đình hai người đều rất ủng hộ. Hoàn toàn sẽ không có vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Người yêu đương phóng khoáng. CP độc thân không phụ lòng mong đợi của mọi người. Nói đi, bao giờ có thể bên nhau à, thầy bói. Đợi tôi bấm tay tính toán một chút. CP độc thân năm nay phải kết hôn. Sau khi tiết mục phát sóng, không nghi ngờ gì Bạch Dương và Trần Hàm nhất là đôi chiếm giữ những vị trí đầu trên bảng hot search. Bạch Dương miêu miêu, Hàm nhất tiểu yêu tinh, mẹ Trần thần bí, CP độc thân gặp cha mẹ. Lý Hưởng lướt bình luận của người hâm mộ trên Weibo, nhìn thấy một bình luận bên dưới tin tức mới nhất trên Weibo của Bạch Dương. Tất cả nhóm miêu miêu bảo bảo, tiểu bạch thỏ như đã hẹn nhau sắp xếp đội hình chỉnh tề để phát biểu ngôn luận. Lý Hưởng đã cười ra nước mắt. Bạch Dương a, mau xem Weibo của cậu đi. Sắp bị fan bao phủ rồi. Nhũ danh năm đó cậu liều mạng che giấu, hiện tại đã được thông báo với cả thiên hạ rồi. Đừng ồn, Bạch Dương căn bản là không chú ý tới chương trình. Trong đầu đều là ngày mai là ngày thứ hai. Trần Hàm nhất quay MV cùng Ngụy Nghiêm. Cậu sao thế? Tức giận ghê vậy. Lý Hưởng gần đây thường xuyên có thể nhìn thấy bộ dáng mặt ủ mày ê của Bạch Dương. Giúp em hủy bỏ công việc của ngày mai. Thuận tiện giúp em hỏi thăm địa điểm quay phim của Trần Hàm Nhất và Ngụy Nghiêm. Bạch Dương đã hạ quyết tâm ngày mai nhất định không để Trần Hàm Nhất tùy ý làm bậy. Không thành vấn đề. Lý Hưởng trong lòng cảm ơn vợ vì hai ngày trước đã nhắc nhở anh đừng sắp xếp công việc cho Bạch Dương. Hơn nữa đã sớm tiết lộ nội dung công việc của Hàm Nhất. Yêu cầu của Bạch Dương quả thật không tốn bất kỳ công sức gì mà vẫn đạt được. Lúc này nên bàn về tầm quan trọng của việc có một người vợ tốt. Sáng thứ hai, Hàm Nhất và Hạnh Nhi đã cùng nhau đến địa điểm quay MV. Sau khi Hàm Nhất ra ngoài, Bạch Dương đã vô cùng cấp bách gọi Lý Hưởng đến đón mình. Sau khi lên xe bảo tài xế đuổi theo xe bảo mẫu của Trần Hàm Nhất. Chấm, bác tài, làm phiền đi nhanh một chút. Bạch Dương trong lòng như con cua trong nồi lẩu đá chân qua lại. Đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Còn nhanh nữa là vượt quá tốc độ cho phép đó. Tài xế Hoàng theo Bạch Dương lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dương vội vàng đến thế. Bác tài Hoàng, anh cứ chạy đi. Không cần nghe Bạch Dương đâu. Lý Hưởng thấy hiện tại an toàn là trên hết. Bạch Dương thấy xe chạy chậm lại càng thêm bất an. Chấm, nếu chúng ta đến muộn, sẽ khiến tên tiểu tử Ngụy Nghiêm kia đạt được ý xấu. Lý Hưởng, đừng lo, tôi đã nghe ngóng được bọn họ 10 giờ quay. Chúng ta tới đó khẳng định không đến 10 giờ. Có sự đảm bảo của Lý Hưởng, Bạch Dương tạm thời an phận hơn chút. Ngụy Nghiêm từ sớm đã có mặt tại trường quay. Thấy xe của Trần Hàm Nhất đã đến, nhanh chóng đi lên đón Hàm Nhất. Chào buổi sáng, Hàm Nhất sững sờ trong giây lát. Chào, cậu đến sớm vậy à, ừ. Đây là lần đầu tiên quay MV cho bài hát của mình. Muốn chuẩn bị tốt một chút. Ngụy Nghiêm vốn đã chuẩn bị một đoạn chào hỏi dài. Nhưng vì quá phấn khích nên đã đem mấy lời chuẩn bị vào buổi sáng quên hết. Chỉ nhớ qua loa được vài câu. Cậu đã xem kịch bản chưa? Nói về cái gì? Đạo diễn MV lần này không thông báo trước nội dung MV. Vì vậy Hàm Nhất không biết phải quay cái gì. Ngụy Nghiêm lắc lắc đầu. Đạo diễn bảo đợi cô đến rồi mới nói. Thế à, vậy chúng ta qua đó đi. Hàm Nhất giao đồ trong tay cho Hạnh Nhi, cùng Ngụy Nghiêm đi tìm đạo diễn. Phụ trách MV là đạo diễn Vương. Thấy hai diễn viên chính đều đã đến, nhanh chóng đi đến bên cạnh. Hàm Nhất, Ngụy Nghiêm, câu chuyện của MV hôm nay là một câu chuyện tình cờ gặp gỡ. Hai người tình cờ gặp nhau ở đây, sau đó dẫn tới một câu chuyện tình yêu nhất kiến trung tình. Nghe có vẻ rất đẹp, rất phù hợp với lời bài hát của chúng ta. Ngụy Nghiêm trong lòng rất mong được đóng một đôi tình lữ với Hàm Nhất. Hàm Nhất ha ha cười. Hoàn toàn là một cốt truyện cũ rích thô tục. Quay lại cảm giác ra trận. Cứ như vậy đi. À, Bạch Dương đến đây. Không biết là giọng nói của ai lại truyền xa như vậy. Hàm Nhất và Ngụy Nghiêm đều quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Lúc này Bạch Dương đã bị rất nhiều người vây quanh. Không thể động đậy. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Trần Hàm Nhất trong đám người. Bạch Dương. Bạch Dương sao cậu lại tới đây? Đến tham ban sao? Tiểu fan bát quái hỏi. Tìm người. Bạch Dương trả lời rất tùy tiện. Lúc này, ánh mắt của Bạch Dương bắt gặp đôi mắt quen thuộc lại bối rối kia. Lý Hưởng ném ra một câu. Bắt gian. Bạch Dương thoát khỏi quần chúng vây xem đi đến bên cạnh Hàm Nhất và Ngụy Nghiêm. Sao anh lại tới đây? Hàm Nhất có chút kỳ quái. Không nghe nói là Bạch Dương muốn tới tham ban à, Bạch Dương bình thản nói. Tôi không có việc gì đến xem mọi người quay MV. Không được sao? Được được được, Bạch Dương có thể tới là niềm vinh hạnh của cả tổ công tác chúng ta. Đạo diễn Vương nhanh chóng bước tới nghênh đón. Vương đạo, đã lâu không gặp, Bạch Dương lịch sự vươn tay. Đã lâu không gặp, đạo diễn Vương kích động nắm lấy tay Bạch Dương. Vương đạo không nghĩ tới lâu như vậy. Bạch Dương vẫn có thể nhớ rõ mình. Trong lòng đột nhiên có một loại chua xót. Hàm Nhất nhìn có chút không hiểu. Hai người quen nhau. Đạo diễn Vương. Trước đây tôi đã từng hợp tác cùng Bạch Dương. Lúc đó tôi chỉ là một phó đạo diễn. Sau đó có một lần quay phim. Lúc đó đạo diễn tạm thời lỡ hẹn. Bạch Dương liền đề cử tôi. Cho nên tôi mới có thể có ngày hôm nay. Nói ra thì Bạch Dương vẫn là quý nhân của tôi. Không dám nhận, không dám nhận. Vương đạo là tự có năng lực của chính mình. Tôi chỉ là đề cử một chút mà thôi. Bạch Dương thập phần khiêm tốn nói. Hàm Nhất cười cười. Vậy là ngựa tốt gặp bá lạc. Bá lạc, người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay được dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài cho cá nhân hoặc tập thể. Đạo diễn Vương đột nhiên nghĩ đến nếu Bạch Dương có thể tham gia quay phim, thì cả MV sẽ càng có thể thu hút được nhiều sự chú ý của fan. Bạch Dương, cậu lát nữa có việc gì không? Bạch Dương, không có, hôm nay tôi không có thông cáo. Vậy có muốn quay MV không? Vương đạo đưa ra lời mời. Hàm Nhất ở bên cạnh giật mình kêu to. Chấm, a, cái gì mà a? Tôi tham gia em có ý kiến sao? Bao nhiêu người cầu tôi đến đều cầu không được. Em đừng có được tiện nghi còn khoe mã. Bạch Dương khó chịu âm thanh kinh ngạc kia của Trần Hàm Nhất. Tức giận định trở về. Ngụy Nghiêm cũng thập phần khẩn trương. Lúc đầu vai diễn của chúng ta đều phân xong rồi. Bạch Dương cũng không có vai nào phù hợp cho anh ấy à, viết lại kịch bản lần nữa. Vừa rồi tôi nhìn thấy Bạch Dương trong đầu liền thoáng hiện một thứ. Nếu Bạch Dương có thể tham gia, MV này của chúng ta nhất định là như hổ mọc thêm cánh. Đạo diễn Vương dùng hết sức lực khen ngợi. Vương đạo khách khí rồi. Tôi nguyện ý, Bạch Dương vốn không định quay. Kết quả câu nói kia của Ngụy Nghiêm liền trực tiếp thay đổi ý định. Chính là không muốn để Ngụy Nghiêm vừa lòng đẹp ý, Ngụy Nghiêm không muốn như thế nào. Bạch Dương liền càng muốn đi ngược lại. Ngụy Nghiêm vừa nghe đành phải trầm mặc không nói. Dù sao xét về địa vị trong giới giải trí, Bạch Dương vẫn cao hơn mình. Đắc tội Bạch Dương không phải là chuyện tốt gì. Đành phải cầu nguyện trong lòng rằng bản thân sẽ không bị đoạt cảnh diễn. Hàm Nhất thấy bộ dáng vừa đắc ý vừa đáng đánh kia của Bạch Dương liền biết tên gia hỏa này là cố ý. Nhưng không biết vì sao Hàm Nhất lại cảm thấy có chút thoải mái. còn hơn cùng Ngụy Nghiêm diễn. Đóng với Bạch Dương quả thật cảm giác càng tự tại hơn chút. Ít nhất sẽ không bị gượng ép. Đạo diễn Vương một lần nữa nghĩ lại kịch bản và giải thích nó cho vài người. Hô to với tất cả nhân viên công tác tại trường quay. Các bộ phận vào vị trí. 3, 2, 1. Action. Cách chương.